Mặt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật, chương 34, người mới nhập đoàn 2, góc truyện audio.com. Hắc hắc, đó là tất nhiên, mọi người đều là cùng một đoàn đội, đương nhiên muốn xuất lực khí. Khụ khụ, bất quá, Thẩm đại nhân à, người của tổ chúng tôi, anh xem có phải hay không nên tăng thêm vài người a? Thẩm Duệ ôn hòa cười. Yên tâm, tôi sẽ lưu ý, dừng một chút. Thẩm Duệ lên tiếng hỏi. Tiểu Bạch, đến phiên cậu, tôi chỉ có một câu. Thẩm đại nhân, lần sau lúc bắt quái thú để nghiên cứu, cảm phiền bắt hai con, không nên chỉ bắt một con. Giọng Bạch Cảnh Khanh thật lãnh tĩnh, nhưng Thẩm An lại nghe ra áp lực nóng nảy. Thẩm Duệ nhíu mày, quái thú chết, đều bị mấy người biến thành chỉ còn một hơi thoi thóp. Có thể sống được bao lâu? Bạch Cảnh Khanh nhịn không được bùng nổ rồi. Tiểu Dương Tử, ngươi không biết bắt thì đừng xía vào. Trong bộ đàm, Dương Sở Thuần ngốc ngốc lên tiếng. À, tại nó muốn ăn tôi cũng không thể để cho nó cắn chứ. Anh Bạch, bị cắn sẽ biến thành quái thú. Trong bộ đàm nhất thời tĩnh lặng. Một lúc lâu, Bạch Cảnh Khanh vô lực mở miệng. Lão Chu, cảm phiền canh chừng tên ngốc nhà cậu được không? Xin lỗi, lần sau tôi sai tống binh bắt cho cậu. Chu Vũ bình tĩnh nói. Được rồi, hiện tại chúng ta nói hai vấn đề. Thứ nhất, ngài hiểu sơ phạm sai lầm. Thẩm Duệ lên tiếng nói. Lời Thẩm Duệ vừa ra khỏi miệng, Thẩm An liền giật mình. Lập tức trong lòng nghĩ anh hai sẽ làm gì ngài hiểu sơ. Nếu anh hai thật sự giận thì sẽ không dễ dàng tha thứ ngài hiểu sơ. Vì thế, Thẩm An lấy từ trong không gian ra một chai nước tăng lực. Mở nắp, đưa tới bên miệng Thẩm Duệ. Thẩm Duệ cũng không thèm nhìn tới liền cúi đầu từ tay Thẩm An uống một hơi. Mới tiếp tục nói, ngài hiểu sơ, chính cậu nói. Thẩm An vừa nghe ngài hiểu sơ lắp bắp nói xong chuyện tối ngày hôm qua, vừa rút tay về, liền uống một hơi ngay chỗ Thẩm Duệ vừa uống qua. Tít gián tiếp A, GT, cách chương.